siêu cấp gen chương 1200 tới chương 1238. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thứ này được mang tới từ thế giới khác. Là do ai mang tới? Hai mắt của La Nguyên sáng như đuốc. Hắn vừa rồi đã thấy được một vài bóng người, năng lực tư duy mạnh mẽ của hắn được vận chuyển vào cái thời khắc này, có một số người hắn rất nhanh liền có thể phân tích ra được là ai, có một số người thì còn đang tiến hành thôi diễn, thế nhưng không đến vài giây đồng hồ, hắn đã có thể biết rõ chân tướng, thế nhưng chỉ có một bóng người khiến cho hắn không phân tích ra được. Bóng người này rất quen thuộc, lại không nhớ ra. Xoạt. La Nguyên vận chuyển muôn vàng năng lực phân tích, liên tục phân tích bóng người ở trong cái chớp mắt kia, rốt cục cũng làm cho bóng người kia trở nên rõ ràng. Chỉ có điều là, vào thời khắc cái bóng người kia hoàn toàn xuất hiện, toàn thân của La Nguyên liền run rẩy, trợn to con mắt, không dám tin nhìn cái bóng người này. Tại sao lại như vậy? Làm sao có thể? Xoạt. La Nguyên chợt đứng lên, hắn đã nghĩ tới vô số khả năng, nhưng chưa từng nghĩ tới, vậy mà lại là hắn. Thủy Tinh Cung. Thế giới khác. Ha ha ha ha. La Nguyên sau khi yên lặng một lát, bỗng nhiên cười lớn. Đúng vậy, nếu như là như thế, liền có thể giải thích được. Vì cái gì, phân thân của hắn lại đột nhiên biến mất? Vì cái gì, chính hắn cùng với phân thân bỗng nhiên không có cách nào liên hệ? Vì cái gì, những người kia lại đột nhiên làm phản vào lúc này? Nguyên lai. Tên địch nhân kia. Kẻ địch sau cùng, vậy mà lại là chính hắn. Không sai, bóng người quen thuộc mà hắn thấy, lại là hình ảnh của hắn. Mà nếu như hắn không nhìn lầm, cái tên đáng chết kia, rõ ràng là phân thân của hắn. Nhìn những đồ vật được đắp trên người của bóng người này, cực kỳ giống với bùn đất. La Nguyên bỗng nhiên hiểu rõ, đắp những vật này lên là để che giấu sự đồng bộ. Nói một cách khác, lần này, địch nhân của hắn, vậy mà lại là chính hắn. Ha ha. La Nguyên nắm chặt hai quả đấm, hắn đã hiểu được, cổ phân thân này của hắn, trong lúc vô tình tiếp xúc với bùn đất ở dị thế giới, phát hiện ra nó vậy mà có khả năng che giấu liên hệ. Không, nếu như là như thế, thì hắn nhất định cũng sẽ biết. Như vậy, phân thân sau khi tiến vào dị thế giới, bỗng nhiên bởi vì một ít nguyên nhân, bị che giấu, sau đó không có cách nào đồng bộ cùng với hắn, mới nổi lên dị tâm. Trong dĩ vãng, vô luận là hiện thực hay là dị thế giới, phân thân cùng với chân thân đều có thể vĩnh viễn bảo trì đồng bộ và liên hệ. Cho nên, phân thân là chính hắn, hắn chính là phân thân. Mà bây giờ thì sao? Phân thân cắt đứt đồng bộ, chậm rãi sinh ra ngăn cách cùng với hắn, lại không có ý định trở về. Phân thân cũng là chính hắn, cũng hết sức thông minh, cũng rất có dạ tâm. Như vậy, mục tiêu của hắn là cái gì? La Nguyên bỗng nhiên trở nên cảnh giác, mục tiêu của hắn hẳn là một dạng cùng với chính hắn. Chưởng khống thế giới. Cùng với tiểu cô nương xinh đẹp như hoa kia. Người đang tìm cái chết. La Nguyên bỗng nhiên nổi giận. Phân thân có tâm tư khác còn chưa tính, còn dám can đảm nhúng chàm vào nàng. Ha ha, La Nguyên biết, phân thân khẳng định sẽ làm như vậy, bởi vì phân thân cũng thông minh giống như hắn, có được một dạng trí nhớ như hắn, thậm chí còn có một dạng mộng tưởng, một dạng giả tâm, cơ hồ là một chính mình khác. Ha ha ha, La Nguyên cười, khí tức của hắn không ngừng bành trướng, làm cho cả tất cả mọi người trong đế quốc run rẩy. Phân thân, ngươi đang tìm cái chết. La Nguyên đứng dậy, hắn quyết định tự mình ra tay, thu hồi lại cái tên phản đồ đáng chết này. Hắn vốn dự định trực tiếp phá hủy phân thân, thế nhưng ở trong loại tình huống đặc thù này, hắn nhất định phải biết nguyên nhân. Bằng không thì, lần sau phân thân, nếu như phân thân một lần nữa nổi lên dị tâm thì làm sao bây giờ? Chuyện này vốn không nên phát sinh. Thuộc phân thân của hắn, không giống với phân thân phổ thông, cũng không phải là loại kia, hét một tiếng, sẽ phân ra hàng ngàn phân thân rác rưởi, mà là phân thân chân chính. Vừa độc lập mà vừa mạnh mẽ. Phân thân của hắn cơ hồ tương đương với một chính mình khác, có được hết thảy năng lực của hắn, thay vì phải chưởng khống phân thân, thì sẽ tương đương với hai cái chính mình, đồng thời hành động. Cho nên, lúc trước hắn mới có thể phái ra đạo quan ảnh chiến đấu cùng với Diệp. Hơn nữa, phân thân cùng với chân thân có thể tùy thời hoán đổi. Phân thân cùng với chân thân có thể vĩnh viễn bảo trì đồng bộ. Đây mới là địa phương cường đại nhất của thuộc phân thân này. Thế nhưng hiện tại, đã bị chặt đứt toàn bộ liên hệ. Sau trận chiến với Tô Hạo, phân thân của hắn bị phá hủy, chân thân bị thương nặng, cho nên, lần này, hắn đã dùng hết toàn lực ngưng tụ ra phân thân, cũng duy trì cảnh giác cao độ. Thế nhưng chưa từng nghĩ tới, kết quả cuối cùng, lại là phân thân làm phản. Thế giới khác. Thủy Tinh Cung. Nơi đó đến cùng có cái gì? La Nguyên nhất định phải biết. Nhưng hắn không thể tự mình đi vào, vì thế giới nguy hiểm như thế, liên tục xảy ra hai lần ngoài ý muốn, hắn càng không khả năng tự mình đi vào dị thế giới để chịu chết. cho nên biện pháp tốt nhất chính là thu hồi phân thân. Ngươi cho rằng bằng vào một chút bùn đất này liền có thể che giấu được ta? La Nguyên cười lạnh. Cổ phân thân này của hắn cuối cùng vẫn quá mức ngây thơ. Xoạt. Ánh sáng trước mắt của La Nguyên lưu chuyển. Oanh. Thân ảnh của La Nguyên xé rách hư không, trực tiếp thông qua đường hầm không gian đi đến cái đế quốc vừa mới được xây dựng kia. Còn về việc chống cự, La Nguyên căn bản không quan tâm, đây chính là bá khí của hắn. Tới đi. Oanh. Hào quang buông xuống, ở trên vùng trời của đế quốc mới, thân ảnh to lớn của La Nguyên xuất hiện, trực tiếp khóa chặt những người ở bên trong cung điện, nhất là cổ phân thân kia. Cổ phân thân kia. Cho dù đã che khuất dung mạo của mình, thế nhưng vẫn có thân hình giống như đúc với hắn. Đồng bộ. La Nguyên phất tay một cái. Xoạt. Từng chùm lưu quang tuôn ra, giữa hai người có một đường dây tiếp nối cấp tốc hình thành. Trở về đi. La Nguyên thấp giọng nói. Oanh. Ánh sáng nổ tung. La Nguyên cười lạnh, đồng bộ giữa hai người là vô cùng mạnh. Ở một khoảng cách gần như thế, căn bản không có khả năng bị che giấu. Chờ một chút. La Nguyên đột nhiên mở to hai mắt. Trước mắt, đường dây tiếp nối hóa thành hạt ánh sáng biến mất. Cổ phân thân ở phía xa, vậy mà không có nửa điểm phản ứng, mà chính hắn cũng không đạt được bất luận tin tức gì liên quan đến cổ phân thân, thậm chí. Hắn còn thấy trên khóe miệng của cổ phân thân có một tia trào phúng. Ngươi thật sự cho rằng, ta không có cách nào. Bóng người kia lần đầu mở miệng. Thanh âm. Rõ ràng là thanh âm của La Nguyên. Ngươi cần phải rõ ràng một sự kiện, những gì ngươi biết, ta đều biết. Mà những gì ta biết, ngươi lại có thể không biết. Cổ phân thân đã thổ lộ ra một sự tình làm cho người ta phải kinh sợ. Xoạt. Phân thân đánh vào hư không. Đường hầm không gian mà La Nguyên vừa mới tạo ra bị đánh nổ tung. La Nguyên đang đứng trong đường hầm không gian liền bị đánh bay trở về. Ta sẽ tới tìm ngươi. Trong mắt của La Nguyên lộ ra hàn quang. Ha ha. Phân thân chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Xoạt. Ánh sáng lấp lánh, hết thảy khôi phục lại như bình thường. Oanh. La Nguyên trở về đế quốc, có một tiếng nổ vang thật lớn, hắn vậy mà dùng một tay đập nát tòa vương tọa của mình. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Tâm tình của La Nguyên nổ tung, cổ phân thân đáng chết này. Hắn đã bao lâu rồi không tức giận như vậy? Đã cực kỳ lâu rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị phân thân của mình tính toán. Mà đối phương nói câu nói kia, càng làm cho trái tim của hắn trở nên băng giá. Ngươi cần phải rõ ràng một sự kiện, những gì ngươi biết, ta đều biết. Mà những gì ta biết, ngươi có thể sẽ không biết. Những lời này, La Nguyên ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy à, những gì mà phân thân trải qua ở dị thế giới, chính mình hoàn toàn không biết. Ở nơi đó, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa hắn có thể khẳng định, hắn căn bản không dám đi, không, hoặc nói là, hắn căn bản không dám để cho chân thân đi, vì cái gì? Bởi vì ở trong thế giới khác có tồn tại càng mạnh hơn. Hoặc nói là, phân thân của hắn đã bị người ở đó thu phục. La Nguyên không biết, cái gì cũng không biết, mới là chuyện đáng sợ nhất. La Nguyên đã vô địch quá lâu, bởi vì sự tình ở thế giới khác, đã có một chút cử chỉ điên rồ. Hắn hiện tại có thể khẳng định một sự kiện, ở thế giới khác, căn bản là một chiếc hộp ma Pandora không nên mở ra. Thế giới mô phỏng sư siêu phàm cũng như thế. Thế giới thủy tinh cung cũng là như thế. Nếu như cho hắn lại cơ hội lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không mở thứ này ra. Mấy cái thế giới khác gặp quỷ này. Về phần hiện tại, hắn chỉ có thể trước tiên thu hồi cổ phân thân bại hoại này. Hy vọng là cổ phân thân này không để lộ ra quá nhiều tin tức của hắn. ONG, hắn đứng dậy, ánh sáng nhàn nhạt ngưng tụ. Phải biết rằng, thuộc phân thân của hắn mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng có khuyết điểm là mỗi lần chỉ có thể ngưng tụ được một phân thân. Ở dưới tình huống bình thường, vào thời điểm La Nguyên một lần nữa ngưng tụ phân thân nguyên bản sẽ tự động tiêu tán, cho nên La Nguyên rơi vào trong sự trầm tư nếu như hắn ngưng tụ phân thân vào lúc này. Oanh. Trong cơ thể của La Nguyên có vô số năng lực đang điên cuồng tuôn ra, thần lực chợt giảm xuống, hội tụ ở trước mắt, sau cùng hình thành một đạo ánh sáng nhàn nhạt, hình thành một phân thân La Nguyên mới. Đây là cổ phân thân mới của La Nguyên. Mà vào giờ khắc này, ở thế giới thủy tinh cung xa xôi, phân thân La Nguyên đang bị giam giữ trong lồng giam, đang không kiên nể gì cả chửi bới đám người Minh Nguyệt, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đau nhức, trước mắt trở nên tối tăm, cơ hồ ngất đi. Loại cảm giác này, hắn kinh sợ không hiểu, chính mình lại bị chân thân từ bỏ. Trần Phong, hắn thế mà thành công. Lúc này mới mấy ngày. Tại đế quốc La Nguyên, La Nguyên đã một mực phái người nhìn chằm chằm vào sự tình phân thân. Nhưng mà, cổ phân thân của hắn cũng không chết. Mặc dù hắn đã ngưng tụ ra phân thân mới, nhưng mà đối phương cũng chưa chết đi, cổ phân thân đáng chết kia vẫn như cũ còn đang ở trong cái đế quốc mới kia. Là bởi vì những lớp bùn đất kia hay sao? Trong mắt của La Nguyên lấp lóe hàn quang, những đồ vật ở thế giới khác này lại thật sự có thể che giấu được khí tức của hắn. Như vậy chỉ có thể chiến một trận. Chuẩn bị khai chiến. La Nguyên lạnh lùng nói, hắn biết tiềm lực của mình mạnh bao nhiêu, hắn cũng biết trong tương lai mình có bao nhiêu đáng sợ, cho dù là phân thân của mình, cho nên hắn tuyệt không thể để cho phân thân có cơ hội. Hiện tại, nhất định phải lập tức giết phân thân. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phân thân quá nhiều thời gian để phát triển. Đi thôi. La Nguyên đi ra khỏi cung điện, toàn bộ đế quốc La Nguyên bắt đầu vận chuyển theo ý chí của hắn, hết thảy thần linh, toàn bộ đều tập hợp lại, đi theo La Nguyên, trực tiếp xuất chinh đến cái gọi là đế quốc mới. Chiến đấu, toàn diện bùng nổ. Trên tinh cầu đã hòa bình nhiều năm, lại một lần nữa bị mây đen chiến tranh bao phủ. Đương nhiên, nửa cái thế giới còn lại sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Có nghe nói không? Đế quốc của La Nguyên đã trở nên hỗn loạn. Là thật hay giả? Có người không thể tin được. Đế quốc La Nguyên dùng La Nguyên làm trung tâm, làm sao có thể xảy ra phản loạn? Ha ha, chuyện này ngươi không biết đâu, nghe nói những kẻ phản loạn kia đã xây dựng đế quốc của mình, có thực lực đáng sợ, không có người nào có thể địch. Còn có thể mạnh hơn La Nguyên. Chuyện này cũng không biết, bất quá. Nghe nói người kia rất giống với La Nguyên. Cái gì? Rất giống, chẳng lẽ dung mạo giống nhau? Chẳng lẽ nói? Có trời mới biết, bất quá, có trò hay để nhìn. Người kia lén lén lút lút nói ra, những người còn lại liền tràn ngập sự sung sướng, xem ra, La Nguyên lần này đã gặp phải phiền phức rồi. Mà vào giờ khắc này, tại đế quốc mới xây, phân thân đại nhân giờ phút này đang tính toán sức chiến đấu bây giờ. Đám thủ hạ thì đang run rẩy sợ hãi, bởi vì bọn hắn vốn chỉ là mù quáng đi theo La Nguyên đại nhân, xây dựng ra đế quốc mới, cứ tưởng đây là kế hoạch gì mới của La Nguyên đại nhân, nhưng không ngờ được. Vị La Nguyên đại nhân này lại là giả. Vào thời điểm La Nguyên đại nhân tự mình đánh tới nơi này, bọn hắn cơ hồ đã sụp đổ. Nguyên lai, bọn hắn đã đi theo một La Nguyên hàng nhái. Nhưng mà, chuyện càng đáng sợ hơn chính là, La Nguyên đại nhân tiến hành công kích, lại bị vị đại nhân hàng nhái này phản kích lại. Điều này nói rõ cái gì? Thực lực của vị đại nhân hàng nhái này gần như không yếu hơn La Nguyên. Hơn nữa, dung mạo, thanh âm lại cơ hồ giống như đúc, bọn hắn thậm chí còn không phân biệt được rõ ai mới là La Nguyên đại nhân. Mãi đến khi truyền thuyết về phân thân bắt đầu được lưu truyền, bọn hắn mới biết được nguyên lai vị này là phân thân của La Nguyên đại nhân. Chỉ là phân mà lại có thực lực không yếu hơn so với chân thân. Hơn nữa khiến cho bọn hắn để ý nhất chính là vị đại nhân này dường như cũng không giám sát bọn hắn, mà để cho bọn hắn tự do. Loại bùn đất đặc thù kia có thể che giấu vòng đeo cổ tay. Bọn hắn từ đó mới có thể thoát khỏi giám sát. Bọn hắn chính thức có được tự do. Các ngươi cứ tùy ý, người nào nguyện ý chiến đấu cùng với ta thì lưu lại. Không nguyện ý thì hãy nhanh chóng rời đi, tốt nhất là trốn đến những nơi hẻo lánh, La Nguyên cũng sẽ lười đi tìm từng người các ngươi, chính các ngươi hãy tự giải quyết cho tốt. Đây là mệnh lệnh của phân thân đại nhân. Thủ hạ nghe vậy liền có một chút cảm động, chỉ có điều là, cảm động thì cảm động. Bọn hắn vẫn chạy trốn trong vòng vài phút, không có gì khác, vị phân thân đại nhân, giống như là khuôn mẫu của La Nguyên đại nhân, thậm chí ngay cả trí nhớ cũng giống nhau, đã như vậy, coi như sau khi thắng lợi, đoán chừng bọn hắn vẫn sẽ có kết cục như cũ. Đây là trận chiến giữa hai La Nguyên. Cho nên, bọn hắn nếu có cơ hội chạy trốn thì sẽ không lưu lại. Thế là, có rất nhiều người đều nghe nói, cổ phân thân La Nguyên này đang không ngừng trợ giúp thủ hạ chạy trốn, căn bản là hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện những người này có nguyện ý lưu lại giúp mình hay không. Sau đó, ở đế quốc La Nguyên có càng nhiều người hơn chạy về phía đế quốc mới. Phân thân đại nhân rất nhẹ nhàng, giải trừ khống chế khiến cho những người này đạt được tự do. Những người này sau khi cảm động, cũng lặng yên rời đi, lưu lại, yên nguyên cũng chỉ có phân thân La Nguyên. Cái đế quốc mới xây này, cũng chỉ có một mình phân thân La Nguyên. Hắn làm như thế để làm gì? Còn có thể là vì cái gì, chắc là muốn làm suy yếu thực lực của La Nguyên. Trời ạ, tự mình suy yếu chính mình hay sao? Không có cách nào, cổ phân thân này hiểu rất rõ chân thân của La Nguyên. Wow! Sau này ta tuyệt đối sẽ không tu luyện năng lực phân thân. Ta cũng thế. Thật là đáng sợ. Đám người kinh ngạc tán thán. Càng ngày có càng nhiều người đi tìm phân thân đại nhân để tìm kiếm tự do. La Nguyên tự nhiên biết chuyện này, thế nhưng mà hắn không quản được. Thương thế của hắn có chút nặng, liên tục bị phá hủy hai cổ phân thân, lại mạnh mẽ ngưng tụ ra thêm một cổ phân thân, lực lượng mà hắn lưu lại không nhiều, mà muốn quản lý sinh linh. Nhiều lắm. Phải dùng hàng tỷ đơn vị mà tính. Hắn căn bản không có khả năng quản lý tất cả những sinh linh này. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những người kia chạy trốn. Những tên thần linh đáng chết kia, rõ ràng là do một tay hắn bồi dưỡng ra, từ người bình thường trở thành thần linh, vậy mà toàn bộ đều chạy tới chỗ phân thân của hắn, tìm kiếm giải thoát. Thật là đáng chết. Người bên cạnh La Nguyên trở nên càng ngày càng ít. Sau cùng, chờ đến thời điểm hắn giết tới đế quốc mới xây, thần linh bên người La Nguyên, vậy mà 10 không còn một, mà thần linh còn lại, đều đã được phân thân giải phóng. Ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? La Nguyên từng bước một đi vào trong đế quốc mới xây. Nơi này nhìn qua đúng là mới tinh, ngoại trừ việc không có một người nào, một cái đế quốc lớn như vậy, chỉ có một mình phân thân của hắn. Ngươi nếu là ta, như vậy hẳn sẽ phải biết, bằng vào đám thần linh kia, vô luận là sống hay chết hay là thần phục, đối với chúng ta mà nói đều không có bất kỳ một ý nghĩa nào. Cái mà ta để ý, chỉ có ngươi. Đối thủ của ta, cũng chỉ có ngươi. Chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể đem hết thảy mọi thứ khôi phục lại như lúc ban đầu. La Nguyên lạnh nhạt nói ra. Chỉ cần tiêu diệt cổ phân thân làm phản này, hắn vẫn là chúa tể của cái thế giới này. Ngươi quá mức ngu xuẩn. Cũng quá mức tự đại. Ngươi không cần phải nghĩ cách chạy trốn, ta nếu như đã xuất hiện, tự nhiên đã phong tỏa nghìn dặm quanh đây. Thực lực của ngươi có lẽ đã được tăng lên, tự nhận là có thể chống lại ta. Thế nhưng, ta chung quy vẫn là chủ nhân của ngươi. Xoạt. Ánh sáng lưu động, bên người của La Nguyên xuất hiện một đạo ánh sáng, rõ ràng là cổ phân thân lúc trước mà hắn ngưng tụ, khí tức do cổ phân thân kia tỏa ra, lại không kém gì bản thân La Nguyên. Kết thúc đi. Hãy để cho ta thu hồi ngươi. Để cho ta nhìn một chút, ngươi đến cùng bị quán thâu trí nhớ như thế nào. Oanh. La Nguyên bước ra một bước, hắn mong muốn thu hồi cái cổ phân thân đáng chết này. Nhưng mà, tới tay, chỉ là một mảnh hư vô. Cổ phân thân của hắn thình lình hóa thành vô số hạt ánh sáng tiêu tán trong không trung, cổ tạo hình đơn giản kia, đang ngồi trên vương vị, cũng chỉ là một cổ thân thể do ánh sáng ngưng tụ. Cho nên La Nguyên mới có thể bắt vào không khí. Cổ phân thân này vậy mà đã sớm chết. Trong mắt của La Nguyên lóe lên sự ngạc nhiên, chuyện này là như thế nào? Hắn có chút không hiểu. Tại Thủy Tinh Cung, Trần Phong đã trở về, sau khi hoàn thành kế hoạch của mình, hắn liền trở lại. La Nguyên hẳn là đang phát mộng a. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Trong thời gian mấy ngày này, hắn đã dùng danh nghĩa phân thân La Nguyên, cứ thế mà ngụy tạo ra một cái đế quốc mới, cuối cùng lại vào thời điểm quyết chiến lặng yên rời đi. Đoán chừng đồng chí La Nguyên của chúng ta, bây giờ còn chưa lấy lại được tinh thần. Trần Phong nguyên bản không có ý định cùng chiến đấu cùng với La Nguyên, ngược lại có đánh cũng đánh không lại, chỉ cần hắn đạt được mục tiêu của mình, liền có thể trở về, mà bây giờ. Trần Phong nhìn về phía Thủy Tinh Cung. Ở nơi đó, ở trong cái lồng giam to lớn, đang giam giữ một La Nguyên khác. Chỉ có điều là La Nguyên một mực mắng chửi Trần Phong, giờ phút này lại không có một chút tinh thần nào, lộ ra vẻ mặt mờ mịt ngẩn người ở trong lồng giam. Tình huống này là như thế nào? Trần Phong hỏi. Từ hôm qua hắn liền trở nên như vậy. Vương Thuần nhún nhún vai. À, là vào thời điểm chân thân vứt bỏ hắn. Trần Phong liền hiểu rõ. Chân thân. La Nguyên nghe được cái từ này, đột nhiên nhìn về phía Trần Phong hỏi. Người đến cùng đã làm cái gì? Hắn không thể tin được, hắn với chân thân, cơ hồ chính là một người, làm sao lại bị Trần Phong châm ngòi ly gián dễ dàng như thế? Dễ dàng khiến cho chân thân từ bỏ hắn. Trần Phong suy nghĩ một chút rồi nói, ta giả làm ngươi, xây một cái đế quốc mới. Cái gì? Sắc mặt của La Nguyên liền đại biến. Xây một cái đế quốc mới? Không. Không thể nào. La Nguyên bỗng nhiên nổ tung nói, ngươi không có khả năng giả thành ta. Ngươi coi như có thể làm giả dung mạo, thanh âm của ta, thế nhưng loại đồng bộ đặc biệt giữa chúng ta, ngươi không thể làm giả. Tại sao phải làm giả cái đó? Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói, các ngươi không phải là đã bị gián đoạn đồng bộ rồi hay sao? Gián đoạn đồng bộ? La Nguyên kinh ngạc một lát, bỗng nhiên hiểu rõ toàn bộ. Bản thân hắn cũng là một người cực kỳ thông tuệ, lúc này Trần Phong gợi ý cho một chút, hắn liền nghĩ đến một sự tình cực kỳ đáng sợ, nếu là như vậy. Hắn bỗng nhiên sụi lơ trên mặt đất. Khó trách. Vì sao chân thân bỗng nhiên từ bỏ hắn? Nếu như là hắn, phân thân làm phản, hắn sẽ làm như thế nào? Không chỉ có như thế, lần sau, khi một lần nữa ngưng tụ phân thân, còn phải tăng cường khống chế, hắn khẳng định, phân thân mới do La Nguyên ngưng tụ ra sẽ không có quyền tự do như hắn. La Nguyên, tuyệt đối sẽ không cho phép phân thân phản bội nữa. Đương nhiên, La Nguyên sẽ không biết, cái thế giới Thủy Tinh Cung này có thực lực rất yếu, cho dù đã bắt được một cổ phân thân như hắn, cũng đều không thể tiêu diệt. Trần Phong đã lợi dụng sự không hiểu rõ của La Nguyên đối với thế giới Thủy Tinh Cung, nhất là từ sau sự tình Tô Hạo, La Nguyên căn bản không dám đi vào dị thế giới. Đây chính là ưu thế lớn nhất của Trần Phong. Thế nhưng ngươi Y Nguyên vẫn không thể giết chết được ta, không phải sao? Phân thân La Nguyên lạnh lùng nhìn Trần Phong. Chuyện này, cùng với trong kế hoạch của hắn cũng không giống nhau. Nếu như nói, tất cả mọi chuyện trước mặt, hắn đều có thể mơ hồ đoán được, dù sao Trần Phong khẳng định phải nghĩ biện pháp khiến cho phân thân vứt bỏ hắn, vô luận là biện pháp gì. Hắn đều có sự chuẩn bị tâm lý nhất định. Thế nhưng, nếu làm cho chân thân vứt bỏ hắn, không phải là để tiêu diệt hắn hay sao? Mục tiêu của Trần Phong không phải là vì tiêu diệt hắn, sau đó trở thành chân thần hay sao? Vì cái gì? Vào thời điểm chân thân La Nguyên quyết định vứt bỏ hắn, Trần Phong thế mà không đem cổ ý niệm hủy diệt đó truyền vào trong thế giới Thủy Tinh Cung, để cho hắn triệt để bị hủy diệt. Phân thân La Nguyên có chút không hiểu thấu. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần trong nháy mắt hai thế giới kết nối, trong nháy mắt hắn bị hủy diệt, sẽ đem hết thảy tin tức đồng bộ truyền ra, như thế thì cho dù hắn chết rồi, cũng có thể kéo Trần Phong theo. Thế nhưng, hết sức đáng tiếc, không có, Trần Phong căn bản không để cho hai thế giới kết nối. Cũng không có để cho hắn chết. Người đến cùng muốn làm cái gì? Phân thân La Nguyên gầm nhẹ một tiếng. Người thế nhưng chính là La Nguyên A, Trần Phong cười khẽ, cho dù chỉ là phân thân, thực lực bị yếu bớt, thế nhưng cũng là La Nguyên A, dùng sự thông minh của La Nguyên, làm sao có thể không chuẩn bị thủ đoạn. Ta đoán rằng vào thời điểm La Nguyên tiêu diệt ngươi, ngươi nhất định có thể truyền tin tức đi, có đúng hay không? Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói. Phân thân La Nguyên đột nhiên trừng lớn con mắt, hắn làm sao có thể biết? Ta không biết, thế nhưng ta sẽ không dám đặt cược vào chuyện nguy hiểm này. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Cho nên, ngươi Y Nguyên vẫn không giết được ta. La Nguyên cười lạnh, mục đích lần này của Trần Phong đúng là muốn tiêu diệt hắn, hiện tại không tiêu diệt được, không phải là làm không công rồi hay sao? Không. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn hắn nói, ngươi thế nhưng chính là La Nguyên. Ngươi thật sự nguyện ý, cả đời là một cổ phân thân hay sao? Ngươi thật sự nguyện ý bị cầm tù cả một đời ở trong cái thế giới này hay sao? Hắc hắc. Trước kia còn chưa tính. Hiện tại, ngươi thế nhưng đã bị vứt bỏ, La Nguyên đã có phân thân mới, coi như ngươi có xuất hiện, cũng sẽ không có một chút tác dụng nào, tất nhiên sẽ bị tiêu hủy. Cho nên, ngươi có hứng thú lăn lộn cùng với ta hay không? Trần Phong lạnh nhạt nói ra. La Nguyên kém chút nữa đã phun ra một ngụm máu, đây là loại kỹ thuật gì? Thuyết phục mình lăn lộn cùng với hắn. Phân thân La Nguyên nhìn Trần Phong, giống như nhìn một thằng đần vậy. Làm sao có thể? Hắn thế nhưng chính là phân thân của La Nguyên. Coi như bây giờ không phải, thì vẫn có được trí nhớ cùng với trí tuệ của La Nguyên. Đầu hàng Trần Phong. Không tồn tại. Ngươi chắc chắn chứ? Trần Phong cười tủm tỉm nhìn hắn nói, ngươi bây giờ cùng với La Nguyên, đã là hai người khác nhau, các ngươi cũng không có khả năng đồng bộ nữa, ngươi nhiều nhất chỉ có thể đơn phương truyền tin tức cho hắn, còn phải xem hắn có nguyện ý tiếp nhận hay không. Như vậy thì tính sao? La Nguyên cười lạnh. Ngươi vẫn không hiểu. Trần Phong cười nói, ta đã nghe nói về chuyện của ngươi, còn cố ý điều tra một thoáng, thậm chí còn rút hết thảy số liệu trong kho gen, lúc này mới hoàn thành được một loại sự tình hết sức lợi hại. Ha ha, vậy thì có quan hệ gì với ta? La Nguyên cười lạnh. Hắn biết, cái tên Trần Phong này lại bắt đầu lừa dối người. Hắn hiểu rất rõ. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không bị Trần Phong mê hoặc. Mà vào lúc này, Trần Phong đã hướng về phía xa xa phất phất tay. Tới đây. Ở phía xa có một cô gái đi tới. Nàng nhẹ nhàng bước tới, cái bộ dáng quen thuộc làm say lòng người kia, La Nguyên vẻn vẹn chỉ nhìn thoáng qua liền giống như bị ngủ lôi quanh đỉnh, tâm thần rung động. Đây là tiểu cô nương đẹp như hoa kia. Ngươi làm sao có thể? La Nguyên đột nhiên đứng lên. Không, đây là giả. Đều là giả. Phân thân La Nguyên phi thường khẳng định. Đây chính là người yêu kiếp trước của ta mà ngươi nói. Thiếu nữ bĩu môi, còn mắt giống như là biết nói chuyện vậy, dường như rất không hài lòng, làm sao có cảm giác hắn có một chút đần độn. Nụ cười kia, bộ dáng kia, khiến cho La Nguyên si mê, những thứ này dường như giống như đúc trong trí nhớ. Ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ a, Trần Phong bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Ngươi cùng với La Nguyên, đã triệt để tách ra, đã trở thành hai người. Nếu như trở lại quá khứ, tiểu cô hương đẹp như bông hoa này, sẽ thuộc về ngươi? Hay là sẽ thuộc về hắn? Nếu như là trước kia, các ngươi là một người, ngươi sẽ không quan tâm, hiện tại thì như thế nào? Hắn hưởng thụ sự vui sướng khi thắng lợi, người chỉ có thể nhìn người mình thích bị hắn ôm vào trong lòng ngực. Oanh! Tâm thần của La Nguyên rung động. Đúng vậy a, coi như thành công, vậy thì chuyện này có quan hệ gì với hắn? Mặc dù hắn biết, Trần Phong nói nhỏ ở bên tai, giống như là ma quỷ, mặc dù hắn biết, Trần Phong đang dụ hoặc hắn, thế nhưng mà hắn vẫn như cũ không nhịn được. Rơi vào sự trầm luân. Cô tên là gì? Liên Nhi. Cô. Làm như thế nào có thể tới đây? La Nguyên không nhịn được hỏi. Đương nhiên là do Minh Nguyệt Đại Nhân ban cho sinh mệnh nha. Minh Nguyệt Đại Nhân nói, ta ở kiếp trước còn có một lần ân oán chưa xong, cho nên mới không có cách nào chuyển thế, vậy mới đặc biệt khiến cho ta sống lại. Nàng rất nghiêm túc nói, ừm. Nàng nói rằng ngươi bây giờ đã rất lợi hại, muốn dẫn ta trở về. Chỉ có điều là, không nghĩ tới lại có chút ngốc. Nàng vụng trộm cười. A nha. La Nguyên đần độn nhìn nàng, hắn tự nhiên biết cái thế giới thủy tinh cung này, sinh mệnh là được ban cho, chỉ là hắn không nghĩ tới, Trần Phong lại dùng loại phương thức này để đem cô nương này đưa tới. Cô biết trí nhớ của kiếp trước? La Nguyên hỏi. Biết một chút. Tiểu cô nương biểu môi nói, cái gì mà ghen công hội, trong đầu của ta có một đoạn trí nhớ, không nghĩ tới, kiếp trước ngươi cũng rất ngốc. À, La Nguyên hiểu rõ, tất nhiên là do Trần Phong thôi diễn ra chuyện lúc trước, đem trí nhớ mô phỏng ra. Cho nên, tiểu cô nương trước mắt có được một bộ phận trí nhớ của kiếp trước. Ít nhất là liên quan tới trí nhớ của hai người, hẳn sẽ có không ít, thế nhưng nàng chung quy vẫn không phải là nàng a, hừ hừ, ta mới không cần là nàng. Thiếu nữ trước mắt bỗng nhiên đứng lên nói, mặc dù có những ký ức kia, thế nhưng đối với ta mà nói, càng giống như là trí nhớ được ban cho, rất rõ ràng, thế nhưng cũng không khắc sâu, đây không phải là cái mà ta muốn. Ta không cần bất luận người nào ban cho ta trí nhớ. Ta chính là chính ta. Coi như muốn đi cùng với ngươi, ta cũng phải thật sự thích ngươi, mà không phải là do trí nhớ. Hừ. Coi như ưa thích, ta cũng phải ưa thích ngươi bây giờ, mà không phải là trải qua trí nhớ. Thiếu nữ tràn ngập ánh nắng cùng với thanh xuân. Dường như, rất giống với tiểu cô nương trong trí nhớ, lại có một chút không giống nhau lắm. Mà lời nàng nói, càng giống như là một tia sét đánh trúng vào tâm linh của hắn. Đúng vậy, ngay cả thiếu nữ này đều biết, vì cái gì chính mình lại không rõ. Tình huống của hắn giống như đúc cùng với lời nói của thiếu nữ. Ưa thích là ưa thích bây giờ, mà không phải là thông qua trí nhớ. Những lời nói kia đâm thẳng vào trong tâm linh, khiến cho La Nguyên triệt để tỉnh ngộ. Ta là La Nguyên. Không, ta không còn là La Nguyên trước kia. Hiện tại, ta mới là chính mình, ta đã từng là phân thân, thế nhưng hiện tại, phân thân đã bị cắt đứt, ta có được sinh mệnh chân chính. Sự tồn tại của ta không cần phải phụ thuộc vào người khác. Hi hi. Thiếu nữ bỗng nhiên cười hì hì nói, như vậy, hiện tại ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Coi như là Minh Nguyệt Đại Nhân an bài ra mắt, ta cũng muốn tìm hiểu ngươi một chút nha. Các loại đồ vật mà ngươi yêu thích là gì? Thiếu nữ rất nghiêm túc chuẩn bị bẻ ngón tay tính toán. La Nguyên cảm thấy xúc động không hiểu, cái bộ dáng này cực kỳ giống với tiểu cô nương ở trong trí nhớ. Ta. La Nguyên đần độn nói, ta tên là La Nguyên. Không. Hắn nhìn một chút về phương hướng của Trần Phong, bỗng nhiên nói, ta tên là Trần Nguyên. Ừm. Trần Nguyên, nguyên trong nguyên khí, ta đã xuyên qua hư không, tới cái thế giới này để tìm cô. Wow. Thiếu nữ reo hò, thật sao? Vậy ngươi nhất định là rất lợi hại. Ừm. La Nguyên, à không đúng, Trần Nguyên dường như rốt cuộc cũng đã tiếp nhận thân phận mới của mình. Hắn rất rõ ràng, tiểu cô nương xinh đẹp như hoa ở trong trí nhớ, là thuộc về La Nguyên, không thuộc về mình. Thế nhưng, thiếu nữ giống như đúc trước mắt này, tính cách cũng cực kỳ tương tự này, cũng không đồng ý với trí nhớ ở kiếp trước, cùng với chính mình giống nhau như đúc, đều thuộc về một loại phân thân nào đó. Nàng cũng được phỏng chế ra từ tiểu cô nương kia. Thế nhưng, trí nhớ của nàng lại không giống nhau. Chính hắn và nàng đều có thể sáng tạo ra trí nhớ thuộc về mình. Thiếu nữ này cũng chỉ sẽ thuộc về một mình hắn. Mà trong trí nhớ, Trần Nguyên nhìn về phía phương xa. Mặc dù đây chẳng qua chỉ là trí nhớ, mặc dù hắn rất rõ ràng, tiểu cô nương kia chỉ thuộc về La Nguyên, thế nhưng ở sâu trong nội tâm của hắn, vẫn hy vọng nàng vĩnh viễn lưu ở quá khứ. Chung quy cũng là người đã từng yêu. Trần Nguyên đã dự định như vậy, hắn đã nghĩ thông suốt, những thứ đã trôi qua, cuối cùng cũng chỉ là quá khứ. La Nguyên muốn trở lại quá khứ, kéo nàng trở lại, hắn không tán đồng. Cắt đứt liên lạc cùng với chân thân, đổi mới thân phận, Trần Nguyên rốt cuộc cũng đã có được ý nghĩ thuộc về riêng mình, cùng với giả tâm thuộc về riêng mình. Tiểu cô nương xinh đẹp như hoa kia, hắn muốn. Đó là trí nhớ quý giá đã trôi qua thuộc về hắn, hắn nhất định phải khiến cho những thứ này lưu ở quá khứ. Mà trước mắt, thiếu nữ làm động lòng người này, hắn cũng muốn. Đây là tương lai của hắn. Đây là tương lai thuộc về hắn cùng với Liên Nhi. Vậy ngươi vì sao lại bị giam ở trong này? Thiếu nữ nghi hoặc nhìn hắn. Bởi vì ta rất lợi hại. Trần Nguyên đã triệt để trở thành chính mình, cười nói, nơi này là minh giới, nơi này là chỗ sinh tử luân hồi, ta tiến vào nơi này tìm cô, thật ra là đã làm trái quy tắc. Cho nên, ta muốn phong ấn lực lượng của mình. Wow! Thiếu nữ kinh ngạc tán thán, thật là lãng mạn. Vì mình, vậy mà đã vượt qua một cái thế giới để đến tìm mình hay sao? Vậy ngươi vì sao lại tên là Trần Nguyên? Thiếu nữ suy nghĩ một chút rồi nói, ta nhớ được, tên của ngươi trước kia không phải là như vậy. Bởi vì ta muốn chém đứt quá khứ. Trần Nguyên cười nói, giống như cô đã nói, những thứ trôi qua chỉ là trí nhớ, ta nhớ được, cô có thể không nhớ rõ, thế nhưng, chuyện này đâu có quan hệ gì. Vào thời điểm ta nhìn thấy cô, ta liền có thể xác định, ta thích cô bây giờ. Cho nên, bây giờ ta tên là Trần Nguyên. Ta của quá khứ, dường như chỉ là bi kịch, vậy liền thả cho cái bi kịch này trôi đi theo gió, ta cũng không phải là thiếu niên sống ở trong bi kịch kia, ta là Trần Nguyên mạnh mẽ. Ta, nguyện ý mang cô theo, sáng tạo ra tương lai mới. Trần Nguyên tự tin nói, hắn nhìn thiếu nữ trước mắt, nói ra những lời này, lại khiến cho hắn có một loại cảm giác không giống như bình thường. Nguyên lai. Dùng thân phận của mình nói ra, lại là loại cảm giác này. Thật sự. Là hết sức không giống nhau. Như vậy thì rất tốt, Trần Nguyên, chúng ta hãy làm quen với nhau đi. Thiếu nữ chủ động đưa tay ra. Cảm ơn. Trần Nguyên nắm tay của nàng, tâm thần rung động. Theo quy định ở minh giới, muốn đem nàng đi, cần phải ký kết khế ước sinh tử, cam đoan đồng sinh cộng tử cùng với nàng, người có xác định hay không? Minh Nguyệt nhìn về phía Trần Nguyên. Xác định. Trần Nguyên biết, đây nhất định là thiết lập của Trần Phong. Bất quá. Như vậy thì có quan hệ gì? Rất tốt. Minh Nguyệt khẽ gật đầu, hướng dẫn hai người Trần Nguyên ký kết khế ước sinh tử. Kể từ hôm nay, Trần Nguyên chính thức khóa lại cùng với thiếu nữ trước mắt. Đồng sinh cộng tử. Thế là, hai người chính thức bắt đầu làm quen với nhau. Một ngày, một tháng, một năm, tình cảm của hai người ngày càng trở nên nồng hậu. Thế giới thủy tinh cung lớn như vậy, cũng có rất nhiều nơi trở thành chỗ ngọt ngào của hai người, lưu lại dấu vết tình yêu. Trần Nguyên đã thật sự trở thành một phần tử của thế giới thủy tinh cung. Chờ đến sau này, anh sẽ dẫn em đi tới một thế giới còn lớn hơn. Wow, thật sao? Khẳng định. Thế giới kia lớn bao nhiêu? So với nơi này, lớn hơn rất nhiều lần, đi dạo cả một đời cũng không hết. Tốt lắm, tốt lắm. Anh còn có một số việc muốn làm, em hãy chờ anh. Em sẽ chờ anh. Sau khi trở về, anh sẽ cưới em. Được. Đã chuẩn bị xong. Trần Phong giống như cười mà không phải cười hỏi. Đã chuẩn bị tốt. Trần Nguyên gật gật đầu, hắn đã sớm biết, Trần Phong nếu đã thu phục chính mình, như vậy khẳng định là sẽ có việc cần hoàn thành, cho nên, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn một mực dính cùng một chỗ cùng với thiếu nữ. Chúng ta sẽ thành công. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Sinh tử khế ước, cũng không thể cam đoan là không có sơ hở nào, hắn nhất định phải làm cho tình cảm giữa Trần Nguyên cùng với Liên Nhi trở nên thâm hậu, bồi dưỡng được đầy đủ tình cảm, mới có thể chân chính thả Trần Nguyên đi ra bên ngoài. Cho nên, hắn mới chờ ở nơi này một năm. Hắn tin tưởng, Trần Nguyên đã thật sự hiểu được. Ngươi không ghét bỏ ta. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Mặc dù ngươi dùng sinh tử khế ước để hạn chế ta, mặc dù ngươi đã dùng một chút thủ đoạn, thế nhưng ta cũng không ghét bỏ ngươi. Trần Nguyên nhìn Trần Phong nói, bởi vì ta quá rõ ràng ngươi là hạng người gì, ta đã từng dùng vòng đeo cổ tay quan sát ngươi cả nửa đời người. Cho nên, nếu ta không phản bội, ngươi tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ta. Như vậy là đủ rồi. Trần Nguyên rất là bình tĩnh nói. Ha ha. Trần Phong không nhịn được cười ha hả, nghĩ không ra, uy tín của hắn, thế mà lại được Trùng Phản Diện công nhận. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trần Nguyên tò mò. Nếu như Trần Phong chỉ muốn trở thành chân thần, hẳn là cũng không cần hợp tác với hắn chứ. Dù sao, chỉ cần không để cho La Nguyên biết tin tức, Trần Phong liền có thể tùy tiện đột phá thành chân thần. Hoặc nói là, vào thời điểm Trần Phong đang đột phá trở thành chân thần, sẽ nhờ hắn bảo hộ. Trở thành chân thần chỉ là bước đầu tiên. Ánh mắt của Trần Phong trở nên kiên định. Không có sự đồng bộ của ngươi, La Nguyên sẽ không có khả năng biết những chuyện xảy ra ở thế giới Thủy Tinh Cung. Hắn chỉ có thể biết là ở trong cái thế giới này, có người đang trở thành chân thần. Chỉ thế mà thôi. Bất quá, dùng tính cách của La Nguyên, tất nhiên sẽ đi tới xem xét. Cho nên, nhất định phải ở trong một thời gian ngắn nhất, khiến cho thế giới thủy tinh cung ngắt kết nối với thế giới hiện tại, không thể để cho La Nguyên nhìn thấy, bằng không thì nơi này sẽ gặp nguy hiểm. Trần Phong nói ra. Trần Nguyên rất tán thành, bây giờ hắn cũng có người nhà ở chỗ này, tự nhiên cần phải bảo vệ nơi này an toàn. Như vậy, sự tình liền sáng tỏ. Bước đầu tiên, thế giới thủy tinh cùng tiếp xúc cùng với thế giới hiện thực, Trần Phong trở thành chân thần. Bước thứ hai, La Nguyên phát giác ra điều dị thường, chạy đến nơi này, thế giới thủy tinh cung nhất định phải vào trước khi La Nguyên cảm ứng được, triệt để ngắt kết nối cùng với thế giới hiện thực. Bước thứ ba, tiến ra ngoài không gian. Ngoài không gian. Trần Nguyên bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Ở nơi đó, dường như cũng có một người đang chờ đợi Trần Phong. Vương Giao. Nguyên trong kế hoạch của La Nguyên, muốn quay ngược thế giới, thời gian chi thần chính là một khâu trọng yếu nhất. La Nguyên đã thiết trí thiên la địa võng ở nơi đó. Trần Nguyên lắc đầu. Trần Phong có thể nghĩ tới, La Nguyên cũng đã sớm nghĩ đến. Cho nên, bẫy rập mà La Nguyên đã thiết trí ở nơi đó mới là kinh khủng nhất. Trần Phong nếu quả thật tiến ra ngoài không gian, như vậy căn bản chính là tự tìm đường chết. Chỗ kia, bẫy rập mà La Nguyên đã thiết trí, cho dù là chính La Nguyên, cũng có thể ngã xuống. Hắn không cho phép bất luận người nào có thể giải trừ phong tỏa. Cho dù là Vương Giao. Ở bên trong thiết lập của La Nguyên, chỉ có chính hắn vào thời điểm tập hợp đầy đủ 3.000 loai thần lực hạch tâm, triệt để chưởng khống thế giới, mới có đủ thực lực giải trừ phong tỏa. Coi như là bằng vào La Nguyên lúc này, giải trừ phong tỏa cũng là một chuyện quá sức. Cho nên, cái thiên la địa võng mà La Nguyên thiết lập này, ngay cả chính mình đều không buông tha. Trần Phong. Càng không được, coi như hắn có trở thành chân thần, cũng không được. Cho nên, ta cần ngươi. Đôi mắt của Trần Phong trở nên sáng ngời. Ta. Trần Nguyên bỗng nhiên hiểu rõ, nguyên lai, đây mới là mục đích thực sự mà Trần Phong ra sức thuyết phục hắn. Chỗ kia, dù sao cũng là do La Nguyên thành lập. Thiên la địa võng, cũng là do một tay La Nguyên chế tác. Cho nên mỗi một cái bẫy ở đó, hắn đều rõ ràng, mỗi một đạo năng lượng, hắn đều hiểu rõ, thậm chí, có một chút bẫy rập, hắn còn có thể chủ động lựa chọn hủy bỏ. Giảm độ khó xuống trên một phạm vi lớn. Đây mới là sự tình mà Trần Nguyên cần làm. Thì ra là thế, Trần Nguyên xem như đã triệt để hiểu rõ. Có lẽ, vào thời điểm nhìn thấy hắn, vào thời điểm hắn bước vào dị thế giới, Trần Phong đã quyết định thuyết phục hắn, cái gọi là tiêu diệt hắn. Vẹn vẹn chỉ là lấy cớ để uy hiếp. Không hổ là Trần Phong. Hắn chỉ có thể bội phục, bây giờ nếu như không còn đối địch, hắn đương nhiên sẽ không bài xích. Chỉ có điều là, cho dù có sự trợ giúp của hắn, nơi đó cũng nguy hiểm tần tần. Ta hiểu rõ. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn chuẩn bị lâu như vậy, không phải là vì giờ khắc này hay sao? Vương Giao. Anh đến rồi. Trần Phong nắm chặt hai quả đấm. Trong chốc lát, Trần Phong liền bay lên, bước vào hư không. Bước đầu tiên, trở thành chân thần. Mà vào giờ khắc này, tại đế quốc La Nguyên, cuộc phản loạn nội bộ đã sớm lắng lại, cái gọi là đế quốc mới kia, giống như là một trò đùa vậy, nhìn qua có thanh thế rất to lớn, kỳ thật không chịu nổi một kích. Thế nhưng, tâm tình của La Nguyên cũng không có tốt, bởi vì hắn nhìn không hiểu. Phần thân chết rồi. Vì cái gì? Chết như thế nào? Vì thế giới? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn có quá nhiều nghi ngờ, hắn luôn có cảm giác, chính mình dường như đã bỏ sót cái gì đó, hơn nữa còn là một thứ rất trọng yếu, chính là bởi vì không để ý đến những thứ này, hắn mới bị tụt lại phía sau. La Nguyên có một loại cảm giác, hắn đang ở trong một loại cục diện hết sức bị động, chuyện này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Ta đã bỏ qua cái gì? La Nguyên suy nghĩ thật lâu, trong một năm thời gian ròng rã, hắn cũng không thể nghĩ được rõ ràng. Hắn không biết vì sao, những năng lực biết trước và năng lực thôi diễn mạnh mẽ trước kia tại sao lại mất đi hiệu lực. Hắn không biết, quần sáng may mắn lúc trước không gì không làm được bây giờ tại sao lại không nhìn thấy được cái gì. Vì cái gì? Hắn không biết. Rõ ràng. Đã không còn bất kỳ một đối thủ nào. Rõ ràng. Người thần bí kia lại là chuyện gì đã xảy ra? Thân phân làm phản lại là chuyện gì? La Nguyên có một chút sốt ruột. Diệp chết rồi. Trần Phong chết rồi. Kết quả hắn lại bị kẹt lại ở chỗ này. Hắn ngẩng đầu, ở phía dưới vùng trời này, hắn là tồn tại mạnh nhất. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác lại có nhiều thứ không ngừng đi ra khiêu khích hắn. Quần sáng may mắn. Nói cho ta biết, người thần bí kia ở đâu? La Nguyên thử dùng quần sáng may mắn. Xoạt. Chỉ có một mảnh hư vô. Đúng thế, không nhìn thấy. Quần sáng may mắn, căn bản là không nhìn thấy bất luận một loại đồ vật nào. Cho nên, lại là thế giới khác hay sao? La Nguyên thở dài. Hắn đã tra xét không biết bao nhiêu lần, vẫn không thu hoạch được thứ gì, cho nên, chỉ chỉ có một loại khả năng là người thần bí kia đã bước vào thế giới khác. Vì cái gì? Hắn y nguyên nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Đương nhiên, đây đều là do cái tên Vương Thuần đáng chết kia gây ra, chỉ cần tiêu diệt Vương Thuần, thế giới Thủy Tinh Cung cũng sẽ bị chặt đứt. Vương Thuần đang ở đâu? La Nguyên hỏi. Đáp án của Quần Sáng may mắn vẫn như cũ là một mảnh hư vô. Vương Thuần cũng đang ở dị thế giới hay sao? La Nguyên nắm chặt hai quả đấm. Một chút tôm tép nhãi nhép đáng chết này. Cho nên, hết thảy mọi chuyện đều là do bọn gia hỏa Vương Thuần này làm ra hay sao? La Nguyên đem phiền não ở trong lòng đè xuống, đem hết thảy cừu hận đặt lên trên người của Vương Thuần, bởi vì chỉ có đặt vào bên trên người của Vương Thuần mới là suy đoán hợp lý nhất. Ít nhất thì so với suy đoán lung tung của hắn sẽ đáng tin cậy hơn một chút. Suy nghĩ lúc trước của hắn có phải là Trần Phong sống lại hay không? Đơn giản là quá hài hước. Vì thế, hắn còn cố ý dùng Quần Sáng may mắn nghiệm chứng, Trần Phong hoàn toàn chính xác là đã chết rồi, cho nên, hắn chỉ có thể cho rằng cái tên Trần Phong này sau khi chết còn cố gắng bẩn cợt hắn. Đương nhiên, cũng có thể là do mấy người Vương Thuần cố ý làm như vậy. Đúng. Bọn hắn muốn làm cho ta tưởng rằng Trần Phong vẫn còn sống, như thế ta mới có chỗ kiên kỵ. Mấy người Vương Thuần cũng không biết, ta có thể tùy thời xác định xem Trần Phong đã tử vong hay chưa, cho nên mới làm như vậy, bọn hắn muốn ngụy tạo cho ta cảm giác rằng Trần Phong vẫn còn sống. La Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu là như vậy, dường như hết thảy mọi thứ đều có thể được giải thích. Ừm, không sai. Đây đều là cảm giác do bọn hắn ngụy tạo ra, La Nguyên sâu chuỗi lại mọi việc, dường như đã liếc mắt khám phá ra hết thảy kế hoạch của bọn hắn, nhìn kỹ một chút, những âm mưu, kế hoạch này đều mơ hồ có bóng dáng của Trần Phong. Thậm chí còn có loại cảm giác là Trần Phong vẫn còn sống. Vì cái gì? Vương Thuần chỉ sợ là cố ý khiến cho hắn nghĩ như vậy. Không. Không phải là Vương Thuần. Vương Thuần sẽ không thể làm được những chuyện này, theo như sự hiểu biết của La Nguyên, người có thể làm được đến bước này, chỉ có một người, là Tần Hải, là người quen thuộc nhất đối với Trần Phong. Tên bạn thân đáng chết của Trần Phong. Đúng, đây nhất định là âm mưu do Tần Hải ở trong bóng tối bày ra. Ở trong đoạn thời gian mà hắn quan sát Trần Phong, có quan hệ tốt nhất cùng với Trần Phong, cũng chỉ có một mình Tần Hải, sự hiểu rõ của Tần Hải đối với Trần Phong, thậm chí còn siêu việt Vương Giao. Nếu như hắn làm giả Trần Phong, Quần Sáng may mắn, giúp ta định vị Tần Hải. La Nguyên bỗng nhiên nói ra. Xoạt. Ánh sáng lưu động. Rất nhanh, có một chuỗi con số xuất hiện, khiến cho La Nguyên kinh dị chính là, cái tọa độ này, rõ ràng là vị trí Trần Phong tử vong lúc trước, Tần Hải, vậy mà đang ở chỗ này. Quả nhiên là hắn. Trong mắt của La Nguyên bốc ra hàn quang nồng nặc. Cho nên, người đang muốn báo thù cho Trần Phong hay sao? La Nguyên cười lạnh, phiền não trong lòng của hắn liền biến mất, làm tồn tại cường đại nhất, sự sốt ruột của hắn bắt nguồn từ kẻ địch không biết, nếu chuyện này chỉ vẹn vẹn là do Tần Hải cố làm ra vẻ bí ẩn, dường như cũng không đáng làm cho hắn phải sốt ruột như thế. Xoạt. Hắn nhanh chóng bay đến tọa độ của Tần Hải. Đáng tiếc, nơi đó đã sớm không còn người nào. Có khả năng cảm ứng được ta tới, cho nên đã sớm đi rồi hay sao? La Nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thứ mà người của nửa cái thế giới còn lại bây giờ am hiểu nhất chính là tránh né sự truy sát của hắn. Tần Hải nếu muốn báo thù cho Trần Phong, tự nhiên phải quen thuộc với cái kỹ thuật này. Chung quy cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép. La Nguyên cười lạnh. Hắn khẳng định, vô luận Tần Hải ở sau lưng cố làm ra vẻ bí ẩn như thế nào, Tần Hải thủy chung cũng không dám mặt đối với mình. Bởi vì, Tần Hải quá yếu. Mặc kệ hắn. La Nguyên lắc đầu. Hắn để cho cổ phân thân mà mình mới ngưng tụ ra đi giám sát Tần Hải, còn mình thì đi làm những sự tình khác. Dù sao, chuyện trọng yếu nhất của hắn bây giờ vẫn là chưởng khống thế giới. Ngày nào cũng có một nhóm thần linh xuất hiện, La Nguyên cũng đã lười nhác nhìn, bởi vì ở nơi đó khẳng định không có thần vị vận rủi, cho nên hắn chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở những phương diện khác. Thế giới Thủy Tinh Cung. Phân thân đã biến mất ở bên trong cái thế giới này, bây giờ ta có phái người tiếp tục đi vào, cũng không dùng được, không bằng phá hủy nó đi. La Nguyên trầm ngâm. Thế giới khác mặc dù đáng sợ, thế nhưng có một chút tồn tại, Vương Thuần cũng không có tư cách triệu hoán ra. Điểm này, La Nguyên biết rõ, vào thời điểm Vương Thuần triệu hoán ra Minh Nguyệt, nàng cũng có thực lực rất yếu. Cho nên, coi như Vương Thuần có triệu hoán được chân thần của cái thế giới kia, đoán chừng thực lực cũng sẽ bị hạn chế bởi bản thân Vương Thuần, không phát huy ra được bao nhiêu thực lực, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không lo lắng. Oanh! La Nguyên ra tay, hắn tự mình phá hủy con đường duy nhất đi vào cái thế giới này. Đây là con đường mà hắn xây dựng để đi vào thế giới Thủy Tinh Cung của Vương Thuần, hiện tại, hắn đã tự mình phá hủy cái con đường này. NG thế giới trong tay của La Nguyên, một lần nữa biến thành hư vô. Đúng thế, năng lực của hắn lại một lần nữa được thiết lập lại. Đối với một người có vô số năng lực như La Nguyên, muốn thiết lập lại một loại năng lực vẫn là một chuyện rất dễ dàng. Chỉ có điều là, đối với người bình thường mà nói, từ bỏ một loại năng lực mà mình đã tốn rất nhiều công sức để bồi dưỡng, lại bắt đầu lại từ đầu, bất luận nhìn như thế nào, đều là quyết định phi thường ngu xuẩn. Ta lại lựa chọn một cái thế giới khác. Oanh! Một tiếng nổ vang thật lớn, thân thể của La Nguyên bỗng nhiên rung lên. Tiếng nổ này! Xoạt! Hắn đột nhiên nhìn về một hướng khác. Ở nơi đó, ở cái địa phương hẻo lánh kia, có một đạo hào quang quen thuộc buông xuống, đạo hào quang đáng sợ kia nối liền trời đất, mặc dù cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, La Nguyên cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, đây là quang huy của thần. Không phải loại thần linh phổ thông kia, mà là chân thần. Oanh! Thân ảnh của La Nguyên bay lên trên không trung, hắn bay càng cao, càng thấy rõ ràng hơn. Không sai. Đó đích thật là quang huy của chân thần. Ở một nơi nào đó trong sơn động, Tần Hải chật vật leo ra, bò ra cùng một chỗ với hắn, còn có Tiểu Nguyệt cô nương. Nhất định phải làm như vậy hay sao? Tần Hải cười khổ. Căn cứ vào thống kê không đầy đủ vào những năm này, số lần La Nguyên dùng quần sáng may mắn xác định Trần Phong tử vong hay chưa, có trọn vẹn mấy trăm lần. Mà ngay cả hắn, Khổng Bạch, Từ Phi, Ngô Huy, những người bạn có quan hệ tốt nhất với Trần Phong, cũng chạy không thoát khỏi sự nhầm vào của La Nguyên. Cho nên, ngay vào thời điểm nhận được sự cảnh cáo của Tiểu Nguyệt cô nương, bọn hắn chỉ có thể chạy trốn. Cũng may, vào những năm này, người của nửa cái thế giới đối kháng với La Nguyên đã cưỡng ép nghiên cứu ra được hệ thống phòng chống sự truy tung của quần sáng may mắn. Cho nên bọn hắn mới có thể trốn được một kiếp. Làm như thế này không được. Tần Hải buông tay nói, La Nguyên sớm muộn cũng sẽ phát giác ra chân tướng. Hiện tại La Nguyên không phát hiện ra, là bởi vì hắn biết chúng ta quá yếu, căn bản không coi chúng là đối thủ. Ở trong mắt của La Nguyên, vài người bạn của Trần Phong như bọn hắn, chỉ sợ chỉ là tôm tép nhãi nhép. Dù sao thì Trần Phong cũng đã chết. Tiểu Nguyệt không để ý đến Tần Hải, mà chỉ yên lặng cúi đầu vẽ tranh. Rất nhanh, ở trong tay nàng xuất hiện một bức tranh mới, chỉ có một bóng người. Sau lưng, dường như đang nghênh đón ánh rạng đông vô thượng. Ồ, Tần Hải ngây ngẩn cả người, đây là cái gì? Mà ở ngay trong cái nháy mắt này, hắn thấy được nụ cười trên mặt của Tiểu Nguyệt, cùng với hào quang tỏa ra ở một nơi xa xôi nào đó, vô cùng tương tự với bức tranh. Cái đó là... Tần Hải kinh hỉ. Trần Phong, rốt cục cũng thành tựu chân thần. Mà vào giờ khắc này, người khiếp sợ không chỉ có hắn, vào thời điểm cổ hào quang kia buông xuống, toàn bộ thế giới đều oanh động. Thần uy buông xuống. Đây là dấu hiệu chân thần xuất hiện. Ha ha, rốt cục cũng có một vị chân thần buông xuống hay sao? Ta nhớ được ở trong chúng ta người mạnh nhất chỉ là thần linh trung giai thôi cơ mà. Đó sẽ là ai? Không biết. Đám thần linh cũng đang thì thầm nói chuyện. Cổ hào quang chân thần này buông xuống quá mức đột ngột, khiến cho bọn hắn không thể nào suy đoán. Chỉ có những người ở phụ cận mới có thể phát hiện ra, ngoài trừ hào quang chân thần, còn có một cổ khí tức hoàn toàn khác với cái thế giới này buông xuống, cổ khí tức kia có thể sánh ngang với hào quang chân thần. Oanh! Tiếng nổ vang rền đáng sợ không ngừng truyền đến, hào quang vô tận lấp lánh, dường như là do hai thế giới đang đè lên nhau. Có một bóng người ở bên trong hào quang nghênh đón hào quang chân thần, nửa thân thể ở trong hiện thực, nửa thân thể lại ở trong cổ hào quang kia, rất là quỷ dị. Thật mạnh! Nguyên lai đây chính là uy năng của chân thần hay sao? Loại thực lực này tuyệt đối sẽ không ở dưới Diệp. Đám người kinh ngạc tán thán, coi như có ở gần cỡ nào, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh mờ ảo ở bên trong hào quang. Cổ thần quang kia thật là đáng sợ, làm cho không có người nào có thể tới gần. Vị đại nhân này thành tựu chân thần, sẽ đối với kháng với La Nguyên hay sao? Một vị thần linh bỗng nhiên mở miệng. Xoạt! Đám thần linh đang sôi trào liền trở nên trầm mặc. Đúng vậy a, mặc dù chân thần đã sinh ra, nhưng vị chân thần này sẽ đối kháng với La Nguyên hay sao? Phải biết, đây chính là La Nguyên A, vào rất nhiều năm trước, hắn đã trở thành chân thần A, vị chân thần này thật sự có dũng khí đối kháng với hắn hay sao? Có lẽ vậy. Đám thần linh hết sức lo lắng, chỉ có điều bọn hắn không biết là, La Nguyên đang ở đế quốc của mình càng không thể tin được. Làm sao có thể? Trong lòng của La Nguyên gầm nhẹ một tiếng. Chân thần. Vậy mà có người có thể trở thành chân thần. Ai? Nữ thần rừng rậm. Đây là một vị tiếp cận chân thần nhất trong lòng của La Nguyên, chỉ có điều là, khi hắn dùng ánh mắt quét tới khu rừng rậm quen thuộc kia, nữ thần rừng rậm vẫn còn đang nghỉ ngơi ở nơi đó. Không phải nàng, La Nguyên xây dựng đế quốc ở bên cạnh khu rừng này, vốn là vì giám thị nàng. Như vậy sẽ là ai? Tần Hải. Không, không phải là hắn. Vào thời điểm hắn đuổi giết Tần Hải, La Nguyên đã cảm nhận được lực lượng của Tần Hải. Mặc dù hắn không đuổi kịp Tần Hải, thế nhưng hắn lại có thể tùy tiện xác định được thực lực của Tần Hải, vẫn như cũ rất yếu, Tần Hải bất quá chỉ là ỷ vào một vài năng lực biết trước để tránh né hắn mà thôi. Như vậy sẽ là ai? La Nguyên hoàn toàn không biết. Xem ra phải đi đến đó một chuyến. Ánh mắt của La Nguyên trở nên lạnh lùng. Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho người này, dám ở trước mắt hắn đột phá trở thành chân thần. Mặc dù hắn bây giờ sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với một vị chân thần mới tấn cấp, thế nhưng La Nguyên cũng sẽ không tùy ý để cho người này phát triển. Xoạt. Ánh sáng lóe lên, La Nguyên phóng tới chỗ cổ hào quang kia buông xuống. Vượt ngang qua khoảng cách một cái đế quốc, đối với hắn mà nói, bất quá cũng chỉ là sự tình trong chốc lát, chỉ có điều là, chờ đến thời điểm hắn chạy tới, hào quang đã lặng yên mất đi. Cái mà hắn thấy, chỉ có một cái bóng nhàn nhạt. Thậm chí, hết thảy dấu vết trở thành chân thần cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. La Nguyên cũng không truy đuổi, hắn lặng lặng nhìn cảnh này, bỗng nhiên cười, cười vô cùng điên cuồng. Quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức. Ngay cả ta cũng không tìm ra bất luận một loại sơ hở nào. Đột phá, buông xuống, ta đi đến nơi đây, vừa lúc biến mất toàn bộ. Ngay cả thời gian cũng được tính toán hoàn mỹ như vậy. Thế nhưng mà chính là vì như vậy, ta lại biết được ngươi là ai. Ta quan sát thế giới qua nhiều năm như vậy, có thể đi đến một bước này, chỉ có một người. Đã lâu không gặp. Trần Phong. Ngươi lại có thể máu lạnh như vậy. Trần Nguyên giống như cười mà không phải cười hỏi. Sự tình gần đây mà La Nguyên làm, thế nhưng đã truyền khắp thiên hạ. Ngươi có ý gì? Trần Phong liếc mắt nhìn hắn. Trận quyết chiến chung cực này, nếu như thắng lợi, như vậy toàn bộ thiên hạ sẽ cải biến, hết thảy mọi chuyện cũng có thể thay đổi, những người này có tử vong hay không, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà nếu như thua, mọi người ở cái thời đại này sẽ chết hết, chết trước và chết sau thì có cái gì khác nhau? Trần Phong hết sức trọng nghĩa tình, thế nhưng, hắn cũng rất tỉnh táo. La Nguyên rất nhanh sẽ phát giác ra. Trần Nguyên thản nhiên nói. Chỉ có hắn biết, một cái chính mình ở trong trạng thái nghiêm túc, đến cùng sẽ có bao nhiêu đáng sợ, tốc độ vận chuyển tư duy sẽ vượt xa lúc bình thường, bằng vào loại chuyện này, hắn trong vài phút liền có thể hiểu rõ. Hắn nấu đã biết sự tồn tại của Trần Phong. Tự nhiên rất nhanh liền có thể thôi diễn ra kết quả. Mục tiêu chân chính của Trần Phong. Cho nên, chúng ta đang chạy đua với thời gian. Ánh mắt của Trần Phong trở nên băng lãnh, vào trước khi hắn phát hiện ra, giải quyết xong tất cả những thứ này. Ở trong tinh không vô ngần, không nhìn thấy bất luận một đồ vật nào. Thế nhưng, bọn hắn đều rõ ràng, ở nơi này, có một khu vực ẩn nấp to lớn được kiến tạo, đây là địa bàn của La Nguyên, cũng là địa phương giam giữ Vương Giao. Đến rồi. Trần Nguyên than nhẹ một tiếng. Ong, hắn nhẹ nhàng phất tay, một cổ lưu quang nhàn nhạt lóe lên, một chút tia sáng bắt đầu xuất hiện, trở nên càng ngày càng rõ ràng, sau cùng có một mảnh không gian thật lớn hiện ra. Oanh. Ánh sáng màu xanh lam lấp lánh, ở trong vũ trụ, lại xuất hiện một tòa cung điện to lớn. Ồ, Trần Phong lưu chuyển tầm mắt, hỏi, La Nguyên, người đến cùng yêu thích cung điện đến cỡ nào? Đây là trạm không gian, cung điện chính là vỏ ngoài của cái trạm không gian này. La Nguyên chính là người sáng lập công ty khoa học kỹ thuật Phong Bạo, phương diện hắn am hiểu nhất chính là khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, nhìn từ bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một tòa cung điện cổ xưa, to lớn, uy nghiêm, thuận theo con đường trước mắt này, liền có thể rất nhẹ nhàng bước vào bên trong cung điện. Ở trên cổng chính có cấm chế, dường như rất mạnh mẽ. Có phá giải được hay không? Trần Phong nhìn thoáng qua Trần Nguyên. Không được. Trần Nguyên lắc đầu, thấp giọng nói, cấm chế này chỉ là để ngụy trang. Ở phụ cận cấm chế, được lắp đặt máy cảm ứng nhiệt độ cùng với đủ loại thiết bị giám sát thăm dò. Trần Phong, khoa học kỹ thuật kết hợp cùng với thần lực hay sao? La Nguyên trâu bò như thế, thế mà còn chơi loại thủ đoạn này. Dù sao thì loại thiết bị cảm ứng này, có rất nhiều người không biết, cũng không dễ phát giác ra, bởi vì nó không có bất kỳ gợn sóng năng lượng nào, ngược lại là thứ tốt nhất. Trần Nguyên thấp giọng nói, hơn nữa cũng không cần phải ngăn cản đối phương, chỉ cần phát giác ra địch nhân là đã đầy đủ. Trần Phong gật gật đầu. Hiển nhiên, mong muốn không bị phát hiện, nhất định phải che giấu nhiệt độ của bản thân. Ở phụ cận tòa cung điện này có hoàn cảnh giống như là ở trên tinh cầu. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Trong cung điện, có trồng cây cối hoa cỏ, hệ sinh thái ở đây dường như rất là bình thường, thậm chí còn có một số con thỏ nhỏ tồn tại, nơi này hẳn là có thể hô hấp. Hoàn toàn chính xác là có thể. Trần Nguyên dừng một chút rồi nói tiếp, thế nhưng ta đề nghị là không nên làm như thế. Ồ, Trần Phong kinh ngạc, còn có máy cảm ứng. Đúng thế. Hết thảy bầu không khí ở nơi này, tỷ lệ, chất lượng, số lượng, đều có một con số bất biến, một khi ngươi hô hấp, hoặc là tiêu hao, những con số này liền biến hóa, sau đó. Ở xung quanh cung điện sẽ nổ tung. La Nguyên rất nhanh sẽ chạy đến. Trần Nguyên thản nhiên nói.